Em là điều tuyệt vời nhất của anh. Chương 44, tập nấu ăn, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Hoàng Ngọc Niệm dậy khá sớm, đáng lẽ ra giờ này cô phải nằm trên chiếc giường êm ấm của cô mới đúng, nhưng mà bây giờ mới có 5 giờ 30 mà cô đã dậy rồi. Sờ thử trán của hắn thấy cũng đã bớt nóng, chỉ còn hơi ấm ấm thôi, nhẹ xoa đầu hắn sau đó rời khỏi giường vệ sinh cá nhân. Sau đó lấy điện thoại gọi thử cho Lị An xem tình hình mẹ cậu ấy thế nào rồi. Reng, reng, alo, tiếng Lị An vang lên bên đầu dây bên kia. Lị An, mẹ cậu sao rồi? Phẫu thuật thế nào, ổn không vậy? Niệm Niệm à, mẹ cậu thế nào? Mau nói đi. Ở bên đây cô nghe Lị An nói như vậy giật cả mình bắt đầu hoảng, mẹ Lị An liệu có bị làm sao không? Nếu có thì là lỗi của cô đã không ở đó giúp mọi người. Mẹ tớ, đã, khỏe rồi. S-A-S-A-S-A-S-A. Cái con nhỏ này, làm tớ đau tim muốn chết mà nè, xin cho tớ đi trễ hôm nay nhé. Sao vậy, mà cậu đã khỏe chưa? À, tớ còn hơi mệt nên lát nữa sẽ đi. Ok, mà nghỉ ngơi khỏe hẳn đi nhé, thôi tớ đi lo cho mẹ đây, bye. Hoàng Ngọc Niệm lắc đầu lỡ nói dối Lị An rồi biết làm sao giờ, rõ ràng là lo cho hắn chứ có bệnh hoạn gì đâu, nếu nói lo cho hắn sẽ bị Lị An trêu chọc nữa mất thôi, đành im lặng vậy. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, hôm nay anh ấy chắc vẫn còn mệt, chắc sẽ không nấu gì được đâu nhỉ. Hay là, tranh thủ mình thử nấu xem sao. Dù gì mình cũng rất thích nấu ăn nhưng từ nhỏ mẹ không cho nấu, đến giờ vẫn chưa biết nấu gì cả. Tranh thủ vừa chăm sóc cho anh ấy vừa biết nấu ăn luôn chẳng phải quá tốt sao. Bắt tay vào việc làm, Hoàng Ngọc Niệm lục tìm lại cuốn sách dạy nấu ăn đã rất cũ do Lị An tặng cho cô vào 2 năm trước, do không có thời gian để xem qua nên đã để ở trong chiếc túi sách của mình, cô chỉ xem qua vài lần thôi, có vài món bồi bổ nên nấu cho hắn ăn. Dù gì thì hắn cũng lo lắng cho cô nhiều đến vậy, chẳng lẽ ngay cả việc nấu cho hắn ăn cũng không được sao? Nếu như vậy thì cô đã quá vô tâm rồi. À, món canh gà hầm hạt sen này xem ra cũng dễ, nguyên liệu may quá có sẵn trong tủ lạnh này. Vậy đi, nấu một tô cháo thịt với canh gà hầm hạt sen này bồi bổ cũng tốt. Thế là cô bác sĩ của chúng ta bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu và xem sách hướng dẫn, loay hoay một lúc thì cũng nấu gần xong, xem ra hắn ta là người có phúc thật đấy, đây là lần đầu cô nấu ăn mà, đem hắn ra làm chuột bạch cũng được, nhưng cô tin vào tài nấu của mình lắm nha. Phù tương đương, thế là xong, lần đầu lão nương nấu đấy hắn chắc sẽ cảm động lắm, Hoàng Ngọc Niệm tự tán thưởng mình trong suy nghĩ. Mang hai món ăn lên phòng đã thấy hắn đã dậy và đang ngồi trước máy tính liên tục gõ lạch cạch, ngay cả bệnh cũng làm việc không nghỉ ngơi gì cả, dạo này do thời tiết thay đổi với lại hắn hay thức khuya làm việc, ăn uống cũng không điều độ nên mới dẫn đến bệnh như vậy. Cách chương.